Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 85, thích khách hay là hái hoa tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một loại cảm giác hình dung không được. Chẳng qua biết chắc chắn là như vậy thì sự việc sẽ như vậy mà thôi. Ha ha, điều này cũng không sai. Hắn chợt ha ha nở nụ cười. Lúc cười, môi hơi mở ra. Lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề lại làm cho người ta không cảm giác được sợ hãi. Đúng vậy, ta đoán ngươi cũng sẽ không giết ta. Chấm, Lộ Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc này cảm giác bất an cũng biến mất, cũng trở lại bình thường một chút. Con người thật ra vốn là như vậy. Lúc càng lo lắng thỉnh thoảng nói ra, ngược lại càng thêm chấn định. Mới vừa rồi nàng thật sự là lo lắng muốn chết, nhưng thanh âm lại chấn định kỳ cục, có thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện như vậy, thậm chí chính nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có điều tất cả trên sách viết cũng không phải là giả. Ví dụ như mình, xuyên qua biết được không ít mỹ nam, coi như trải qua sinh tử thậm chí thiếu chút nữa chết đi. Mà hôm nay thậm chí cả thích khách cũng đã gặp qua. Có điều nghĩ đến thích khách, thân thể Lộ Nhi đột nhiên cứng đờ. Ở cổ đại, theo nội dung tình tiết trước đây, buổi tối xuất hiện một người trong phòng nữ tử hình như không chỉ có một mình thích khách a, còn có một người. Đó chính là hái hoa tặc. Trời ạ, người này là sẽ không giết nàng. Vậy hắn không phải là thích khách, chẳng lẽ là hái hoa tặc gì đó? Thân thể giật mình một cái. Trong đêm tối nam tử không vui nhíu mày. Trong thanh âm mang theo ý tức giận. Ai nói ta sẽ không giết ngươi? Hắn ghét nữ nhân tự cho là đúng. Hơn nữa ghét nữ nhân tự tiện suy đoán tâm tư của hắn. Mặc dù lần này, hắn thật sự không phải là tới để giết nàng. Hắn chẳng qua là tới xem thử. Nữ nhân trị giá 2000 lượng bạc là bộ dạng gì, cách chương.